Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1190, Bạch Hồ 22. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư bố trí xong tụ dương trận. Trung quanh dương khí chậm rãi hướng tổ. Phòng tụ tập đến đây. Nhưng là trung quanh âm sát chi khí quá dày đặc. Điểm ấy dương khí thật sự là hạt cát trong sa mạc. Ninh Thư nhắm mắt lại bắt đầu đọc chú ngữ. Đến nỗi Dịch Lương ôn hòa thịnh, kiệt ở giữa sự tình. Ninh Thư mặc kệ, làm Dịch Lương tự mình xử lý. Nếu như Dịch Lương thật bị Dịch Thắng Kiệt lừa, ăn thua thiệt cũng tốt. Dịch Thắng Kiệt cảm giác chính mình nội tạng khí tức hỗn loạn không thôi. Đến, bây giờ hắn đều không hiểu rõ chính mình kim đan như thế nào không có. Dịch Thắng Kiệt sắc mặt càng ngày càng trắng. Thân thể động một cái, liền có máu tươi phun ra tới. Dịch Thắng Kiệt gian nan lấy ra đan dược chữa thương. Dịch Lương trực tiếp đem đan dược đá bay. Ngươi, Dịch Thắng Kiệt không nghĩ tới chính mình hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hắn bị một cái tiểu xúc sinh cho loạn quyền đả chết. Ta chết đi đối ngươi không có chỗ tốt gì, chỉ có ta mới biết được muội muội của ngươi ở nơi nào. Ta chết đi, ngươi liền rốt cuộc tìm không thấy của ngươi. Muội muội, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước yếu thế. Người này trước mặt là hắn cửu nhân giết cha. Dịch Lương thật vất vả khắc chế, muốn uống hắn máu, cắn chết hắn xúc động. Ta muội muội ở đâu? Dịch Lương hỏi. Ta biết hắn ở nơi nào. Ta dẫn ngươi đi, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể giết ta. Dịch Thắng Kiệt ôm ngực cùng Dịch Lương bàn điều kiện. Vậy ngươi nói cho ta biết trước, ta muội muội có hay không tại Âm Dương Tông? Dịch Thắng Kiệt trên mặt trồi lên ý vị không rõ tươi cười. Tất nhiên tại Âm Dương Tông, vậy ngươi đi chết đi. Dịch Lương một quyền xuyên thấu Dịch Thắng Kiệt thân thể, đẫm máu trong tay chính nắm lấy một trái tim. Trái tim còn nhảy lên hai lần. Ây, Dịch Thắng Kiệt biểu tình động lại, trên mặt nụ cười quỷ dị còn không có tiêu tán, lại xen lẫn không thể tin cùng mờ mịt. Hiển nhiên không nghĩ ra Dịch Lương vì cái gì liền động thủ. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Về sau Dịch Thắng Kiệt bình phục, tình cảnh của hắn liền nguy hiểm. Hơn nữa Dịch Thắng Kiệt giết mình song thân, tuyệt không thể lượn quanh Dịch Thắng Kiệt. Ninh Thư nhìn thấy Dịch Lương như vậy quả quyết hạ sát thủ, trong lòng có chút vui mừng. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu này hại. Đã là huyết hải thâm cứu, chỉ có một bên chết mới có thể kết thúc. Quả quyết, giết tốt nhất. Hiện tại Dịch Thắng Kiệt không giết Dịch Lương là bởi vì bị thương. Tốt đâu, huyết hồn kỳ là Dịch Thắng Kiệt bản mệnh pháp bảo. Dịch Thắng Kiệt chết rồi, huyết hồn kỳ trong khói đen liền không bị khống chế, hướng bốn phương tám hướng phân tán mà đi. Những linh hồn này tại âm sát chi khí ăn mòn dưới, trong lòng chỉ có giết chóc, nhìn thấy người sống liền công kích, chỉ sợ đi ra sẽ khiến tai họa lớn, hơn nữa còn sẽ càng ngày càng cường đại. Huyết hồn kỳ tác dụng là khống chế cùng thu nạp những linh hồn này. Ninh Thư vội vàng hướng Dịch Lương nói ra, nhanh lên đem huyết hồn kỳ luyện hóa. Dịch Lương nghe được Ninh Thư thanh âm, theo Dịch Thắng Kiệt trong ngực lấy ra lá cờ. Ta nên làm như thế nào? Dùng tâm đầu huyết, tiểu hồ ly chen lời nói. Mỗ mỗ nói, nhân loại tế luyện pháp bảo chính là làm như vậy. Dịch Lương nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư nói ra, không dụng tâm đầu huyết, phổ thông máu là được rồi. Tâm đầu huyết luyện hóa kia là muốn đem huyết hồn kỳ làm bản mệnh pháp bảo. Tâm đầu huyết cùng dấu ấn tinh thần cả hai hợp lại liền tế luyện bản mệnh pháp bảo. Ninh Thư cũng không hy vọng Dịch Lương bản mệnh pháp bảo là huyết hồn kỳ. Muốn, huyết hồn kỳ thực lực cường đại, liền muốn không ngừng tụ tập linh hồn. Vậy, liền muốn không ngừng giết người. Dịch Lương rõ ràng càng tin tưởng Ninh Thư. Nghe được Ninh Thư lời nói, rạch ra bàn tay của mình, máu tươi nhỏ tại huyết hồn trên lá cờ. Tiểu hồ ly thấy thế hừ một tiếng, rất là bất mãn. Huyết hồn kỳ chậm rãi hấp thu Dịch Lương máu. Dịch Lương lập tức cảm giác chính mình cùng huyết hồn kỳ có chút liên hệ. cảm giác thần kỳ không thôi. Mau đem những linh hồn này thu hồi đi. Ninh Thư hướng Dịch Lương nói. Giữ vững linh đài. Tâm niệm vừa động, Dịch Lương nghe được Ninh Thư lời nói, vội vàng nhắm mắt lại. Ninh Thư, nhắm mắt làm gì? Dịch Lương mới luyện hóa huyết hồn kỳ, còn không có làm sao nắm giữ huyết hồn kỳ. Nửa ngày không có động tĩnh, Dịch Lương mở to mắt, trên vai của hắn cùng trên đùi đều có linh hồn cắn hắn. Dịch Lương cau mày nói ra, huyết hồn kỳ không nghe ta đến khống chế, đoán chừng là không có bôi ra dấu ấn tinh thần. Ninh Thư xem những này khói đen âm sát chi khí hướng chung quanh giải tán, trực tiếp phóng xuất ra chính mình tinh thần lực xâm nhập huyết hồn kỳ trong, tại một chỗ phát hiện hết thảy trong suốt linh hồn. Đây cũng là Dịch Thắng kiệt tinh thần lạc ấn. Này nhiều lần ý thức nhìn thấy Ninh Thư, lập tức giữ tợn nhau tới, muốn thôn phệ Ninh Thư ý thức. Ninh Thư bộc phát ra một cỗ cường đại tinh thần lực, trực tiếp xóa đi Dịch Thắng kiệt lạc ấn. Ninh Thư thu hồi chính mình tinh thần lực, hướng Dịch Lương nói ra, ngươi thử lại lần nữa. Dịch Lương nhắm mắt lại, bắt đầu khống chế huyết hồn kỳ. Ninh Thư biểu thị, tật xấu này không được, nhắm mắt lại, vạn nhất người ta đến đánh lén làm sao bây giờ. Rất nhanh có huyết hồn kỳ liền bắt đầu hấp thu chung quanh chờ ta khói đen. Trong khói đen là linh hồn không cam lòng sợ hãi gầm thét. Dịch Lương nghe những âm thanh này, cố gắng muốn tìm chính mình cha mẹ. Thế nhưng là trong khói đen là linh hồn sao mà nhiều, căn bản là tìm không thấy. Ước chừng nửa canh giờ thời gian, huyết hồn kỳ mới đưa khói đen thu sạch trở về. Vốn dĩ ô trầm trầm tổ phòng một chút trở nên sáng rỡ, có ánh mặt trời chiếu xuống, người trong viện đều ngổn ngang lộn xộn nằm, có diện mục dữ tợn, biểu tình đã dừng lại, vô cùng vặn vẹo, tựa như là nhìn thấy cái gì vô cùng kinh khủng đồ vật. Linh hồn hiển nhiên đã bị trong khói đen là linh hồn thôn phệ hết, còn có một ít nhân thần trí không rõ, ánh mắt lộn xộn mờ mịt, giống như điên dại, hiển nhiên là linh hồn không được đầy đủ, hoặc là nhận lấy chấn động. Tiểu Hắc, chúng ta đi mau, Dịch Lương hướng Ninh Thư nói. Sắc mặt của hắn tái nhợt, hiển nhiên khống chế huyết hồn kỳ đối với hắn mà nói vẫn là có vẻ hơi khó khăn. Dịch Lương theo tổ phòng trong tìm ra một chút tiền tài. Ninh Thư nhìn thấy có ngọc giản, làm Dịch Lương đem ngọc giản thu. Người tu luyện đều dùng ngọc giản chứa đựng tin tức. Dịch Lương đem mấy cái ngọc giản đều thu lại, sau đó mang theo Ninh Thư cùng Tiểu Hồ Ly đi. Một người hai hồ ra tổ phòng. Dịch Lương không để ý mỏi mệt thân thể, tại trên trấn mua một chút sinh hoạt cơ bản vật dụng. Dịch Lương mua mấy cái cây châm lửa, còn dùng giấy dầu bọc lại, bởi vì trước kia không có cây châm lửa, chịu không ít khổ, không thể sưởi ấm, không thể thịt nướng. Bây giờ suy nghĩ một chút, sống qua mùa đông thật vất vả. Mùa ấm nước cùng lương khô, còn có một ít trị thương cầm máu thuốc bột, mua chút mứt hoa quả, ta thích ăn mứt hoa quả. Tiểu Hồ Ly lập tức nói. Dịch Lương lại mua một chút mứt hoa quả. Mứt hoa quả cái đồ chơi này thế nhưng là đại hộ nhân gia mới có ăn vặt. Dịch Lương biểu thị chính mình cũng không nỡ ăn. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Ta đã đánh bại một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Ta tự do. Tiểu Hồ Ly ăn mứt hoa quả, nguyên lành không rõ hỏi. Ninh Thư, ha ha, ta muốn đi Âm Dương Tông tìm Dịch Nhu. Dịch Lương chỉnh lý bao khỏa, lập tức đi ngay. Ninh Thư không có ngoài ý muốn. Dịch Lương biết được muội muội tin tức, khẳng định sẽ đi tìm. Vậy thì tốt, ta đi theo ngươi đi. Ninh Thư nói. Cảm ơn ngươi Tiểu Hắc. Dịch Lương trong mắt thủy quang. Hết chương.